Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 185. Diệp Vi Vi trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Đang muốn nói chút cái gì? Tưởng Đình Sâm nhéo nhéo chính mình giữa mày. Nói, ta có điểm mệt, đi trước tắm rửa. Diệp Vi Vi cũng muốn cùng nhau theo vào đi. Nói, ta cùng ngươi cùng nhau tẩy. Tưởng Đình Sâm cự tuyệt. Ngươi không phải tẩy qua sao? Diệp Vi Vi, chính là ta muốn cùng ngươi lại tẩy một lần. Lời này ám chỉ tính đã phi thường rõ ràng. Đổi thành ngày thường Tưởng Đình Sâm đã sớm trực tiếp ôm Diệp Vi Vi liền lên giường. Nhưng hôm nay hắn lại như cũ cự tuyệt. Không được, ta hôm nay có điểm mệt. Muốn chính mình một người tẩy. Người khác lời nói đều nói như vậy. Diệp Vi Vi dù sao cũng là nữ nhân. Cũng không tới loại này đuổi theo nông nỗi. Vốn là nghĩ có một số việc. Ở chuyện đó qua đi đề. Sẽ càng dễ dàng thành công một ít. Xem ra chỉ có thể một hồi xem tình huống. Thừa dịp Tưởng Đình Sâm tâm tình tốt thời điểm nhắc lại. Tưởng Đình Sâm tắm rửa xong ra tới. Trên người mang theo toilet mang ra tới khí lạnh. Tùy tiện lấy khăn lông xoa xoa tóc. Liền tính toán trực tiếp đi ra ngoài. Diệp Vi Vi thấy thế. Chạy nhanh gọi lại. Đình Sâm, người muốn đi đâu? Tưởng Đình Sâm nói. Hôm nay buổi tối còn có công tác không vội xong. Ta đi thư phòng. Diệp Vi Vi nói. Chính là ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tưởng Đình Sâm, chờ ta vội xong rồi nói sau. Diệp Vi Vi sốt ruột nói. Liền 5 phút, Tưởng Đình Sâm xoay người. Trên mặt mang theo vài phần không dễ phát hiện không kiên nhẫn. Hỏi, sự tình gì? Diệp Vi Vi chạy nhanh đem chính mình dự tính ban đầu nói ra. Nói, gần nhất Phí Đức Lượng đạo diễn đang ở kế hoạch quay một bộ điện ảnh. Ta muốn diễn bọn họ nữ nhất hào. Tưởng Đình Sâm khó hiểu. Nàng tưởng diễn vì cái gì hỏi chính mình. Diệp Vi Vi tiếp tục nói. Trong khoảng thời gian này không ít truyền thông phóng viên bố trí ta. Ta thanh danh bị hủy. Hơn nữa Trịnh Thành tạo áp lực. Dẫn tới ta nguyên bản nói đến không sai biệt lắm những cái đó thông cáo cùng điện ảnh phim truyền hình toàn không có. Ta hiện tại muốn tham diễn bộ điện ảnh này. Tóm lại là muốn xuất ra một ít thành ý. Vừa lúc bọn họ điện ảnh đặc hiệu còn ở kế hoạch quay giai đoạn. Yêu cầu đặc hiệu địa phương cũng nhiều. Cho nên tương đối tiêu tiền. Lúc này Tưởng Đình Sâm nghe hiểu nàng lời nói ý tứ. Diệp Vi Vi là muốn làm chính mình đầu tư bộ điện ảnh này, điều động nội bộ nàng vì nữ chính. Tưởng Đình Sâm là một cái người làm ăn. Trước kia vì duy trì Diệp Vi Vi cũng khai một nhà công ty điện ảnh đầu tư. Đầu tư quá nàng phim truyền hình vài bộ. Nguyên bản dựa theo Tưởng Đình Sâm ý tưởng. Là muốn cho Diệp Vi Vi ký hợp đồng đến chính mình công ty kỳ hạ. Nhưng nàng lúc ấy nói không nghĩ sự tình gì đều dựa vào hắn. Cho nên ký hợp đồng khác công ty. Vì thế lúc ấy Tưởng Đình Sâm còn cảm động đã lâu. Hiện tại nghe được Diệp Vi Vi lại lần nữa muốn làm hắn đầu tư. Tưởng Đình Sâm đảo cũng không có cự tuyệt. Mà là trước làm Diệp Vi Vi trước đem điện ảnh nội dung cùng nàng đại khái nói một chút. Nói. Đây là một bộ tang thi đề tài điện ảnh. Tưởng Đình Sâm nhưng thật ra có điểm hứng thú. Hỏi, loại này hình đề tài. Quốc nội giống như còn không có khơi dòng dọn thượng màn ảnh đi. Diệp Vi Vi gật đầu. Không sai, chúng ta quốc nội còn không có. Chính là nước ngoài lại rất nổi tiếng. Mấy năm nay nước ngoài chụp loại này hình đề tài tất cả đều phát hỏa. Đặc biệt trước 2 năm Hát Quốc bên kia càng là có một bộ này đề tài điện ảnh hồng biến châu Á. Nhưng chúng ta quốc nội còn không có chính thức chụp quá một bộ loại này đề tài điện ảnh dọn thượng màn ảnh. Cho nên chỉ cần cốt truyện không tồi, chụp đến hảo, nhất định sẽ lửa lớn. Nói Diệp Vi Vi còn đem mấy năm nay chụp loại này đề tài điện ảnh đều tìm ra tới. Cấp Tưởng Đình Sâm đương tham khảo. Tưởng Đình Sâm cầm iPad nhìn mặt trên số liệu. Một bên lật xem một bên hỏi. Người tính toán làm ta đầu tư nhiều ít. Diệp Vi Vi đôi tay vãn trụ Tưởng Đình Sâm cánh tay. Thanh âm ôn nhu nói. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Cái gì? Tang thi điện ảnh. Diệp Vân Linh nguyên bản đang ngồi ở trong nhà tiểu viện tử. Thưa gió đêm nhìn đỉnh đầu ngôi sao. Ăn đồ ăn vặt đánh trò chơi. Này tiểu nhật tử quá đến thích ý vô cùng. Thư Nhã một chiếc điện thoại đánh lại đây. Nói là cho nàng đề cử một bộ điện ảnh. Làm nàng đi diễn. Chương 84. Thư Nhã giới thiệu bộ điện ảnh này ưu điểm. Đem đại khái cốt truyện nói một chút. Nói. Bộ điện ảnh này cốt truyện ta đại khái nhìn cảm thấy rất có ý tứ. Hơn nữa chúng ta quốc nội loại này đề tài điện ảnh vẫn là ở vào chỗ trống kỳ. Này điện ảnh lại là đại đạo diễn đại chế tác. Manh đoán chính là một bộ bạo khoản điện ảnh. Cho nên bộ điện ảnh này nhân vật vẫn là rất nhiều người đoạt. Diệp Vân Linh rất là cảm động. Lớn như vậy chế tác điện ảnh. Người đều giúp ta cướp được nữ nhất hào. Ta thật là quá cảm động. Này phân ân tình không có gì báo đáp. Chỉ có thể lấy thân báo đáp. Thư Nhã nói thẳng. Người diễn nữ nhất hào. Người thật dám tưởng a. Người kỹ thuật diễn đẩy ngươi đi S cấp bậc hạng mục diễn nữ nhất hào. Kia không phải tạp ta chiêu bài sao? Diệp Vân Linh làm bộ hít hít cái mũi nói. Lời này quá trực tiếp. Ta không chịu nổi. Ngươi đổi một cái cách nói. Thư Nhã khuyên bảo. Trừ bỏ bộ điện ảnh này. Ta còn giúp ngươi chọn lựa mấy bộ phim truyền hình cùng web drama. Chỉ cần ngươi tưởng diễn đều là nữ nhất hào. Phối trí phương diện tuy rằng không có điện ảnh S cấp bậc như vậy cường. Nhưng là thắng ở cốt truyện cũng rất có ý tứ. Web drama loại người xem đâu đối với diễn viên kỹ thuật diễn cũng sẽ bao dung tính cường một ít. Yêu cầu sẽ không như vậy cao. Dù sao ngươi đều trước nhìn xem. Quay đầu lại cho ta hồi phục a, Diệp Vân Linh nói. Đã biết, cảm ơn Nhã, Nhã tỷ. Hai ta chi gian nói cái gì tạ tự. Thật muốn tạ kia cũng là ta cảm ơn ngươi. Thư Nhã nhưng vẫn luôn đều nhớ rõ phía trước Diệp Vân Linh cứu nàng nhi tử này phân ân tình. Vẫn luôn muốn làm chút cái gì tới cảm tạ nàng. Đối với một cái nghệ sĩ tới nói. Tốt nhất cảm tạ hẳn là chính là tài nguyên đi. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn giúp nàng lưu ý tốt kịch bản. Sau đó giúp nàng sàng chọn một đợt. Cắt đứt điện thoại lúc sau. Thư Nhã lại lần nữa nói. Theo như ngươi nói đừng kêu Nhã, Nhã tỷ. Hảo treo. Diệp Vân Linh cầm iPad tiếp thu Thư Nhã chia nàng bưu kiện. Một bên gặm đồ ăn vặt. Lúc này Vương tỷ bưng một mâm trái cây lại đây. Nói. Phu nhân. Cũng đừng chỉ lo ăn đồ ăn vặt. Ăn chút trái cây tiêu hóa một chút. Diệp Vân Linh. Hảo. Ai. Này không cần thu tiết mục khi tiểu nhật tử quá đến cũng thật thoải mái nha. Cách chương.